Tình nồng khó phai. Chương 349, nhà thật là một chữ ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức trên mạng về hội đấu giá từ thiện đều rất chính thức. Chẳng viết một chút nội dung có giá trị. Chỉ có một bức ảnh chụp lén nam ngự và vợ do một tài khoản nặc danh đăng lên là còn có cái để mà xem. Ngũ Vận Uyển không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Trái tim của cô cứ đập liên hồi. Cứ sợ bị họ phát hiện manh mối rồi nhận ra mình. Vừa đến giờ tan tầm, Ngũ Vận Uyển là người đầu tiên ra khỏi phòng làm việc. Nhiếp ảnh gia Tiểu Lý nói to. Chấm, chị Vận Uyển, vừa hết giờ làm đã đi thế. Mọi người hẹn nhau đi ăn đấy. Chị cũng đi. Ngũ Vận Uyển đeo túi sách. Quay đầu lại nói với Tiểu Lý. Để lần sau đi, mọi người cứ từ từ chơi đi. Tôi về nhà trước. Nhà, thật là một chữ ấm áp. Chưa biết chừng nam ngự đã ở nhà chờ cô về ăn cơm với nhau rồi. Sau đó buổi tối họ có thể làm ổ trên sofa xem một bộ phim. Giống như những cặp vợ chồng khác vậy. Bình thường nhưng hạnh phúc. Bóng lưng Ngũ Vận Uyển rời đi bỗng gợi ý cho nhiếp ảnh gia Tiểu Lý. Cậu ta lại lấy bức ảnh chụp lén ra. So sánh với người phụ nữ mặc váy dạ hội trong ảnh. Dường như phát hiện ra điều gì. Cậu ta vỗ vai Hiểu Mai. Sao tôi cảm thấy dáng người của chị Vận Uyển giống người trong ảnh lắm. Cô không thấy vậy à? Hiểu Mai nói. Không thể nào. Chị Vận Uyển chưa bao giờ ăn diện trang điểm hết. Đó là chị ấy ư? Cô ấy là cô nam. Không có khả năng. Hiểu Mai không tin. Cảm thấy Tiểu Lý nhất định là nhìn ảnh đến nỗi lú luôn rồi. Nhưng mà ánh mắt của nhiếp ảnh gia Tiểu Lý luôn rất chuẩn. Mọi người nghe cậu ta nói. Bèn quan sát bức ảnh cẩn thận. Rồi lại nghĩ đến dáng vẻ của Ngũ Vận Uyển. Quả thật rất giống nhau. Trên đường về, Ngũ Vận Uyển nghĩ đến dáng vẻ của nam ngự khi làm việc. Bộ dạng của anh khi ăn cơm. Vẻ mặt khi giận dữ và vui vẻ. Yêu một người chính là nhớ nhung không ngừng. Bây giờ trong đầu cô toàn là nam ngự. Nam ngự, nam ngự. Ngũ Vận Uyển ngồi trong xe, bật điện thoại lên xem Weibo. Tin tức hàng đầu trên Weibo là tin tức của tập đoàn Ngự Diệu. Có rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Tập đoàn của nam ngự muốn thành lập một quỹ mới với số tiền cực lớn. Đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của phố tài chính thành phố S. Uy danh rất lớn, và còn kèm theo ý nghĩa vô cùng trọng đại. Cách chương.